Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 326, Tề Quốc Vương Thất Bi Ai. 2. Ôn Tinh Hà, Tề Quốc Đại học nổi danh sĩ, ăn nói khéo léo. Lúc này, hắn cầm Tề Vương Tề Thái, tội kỷ chiếu, cùng hắn viết cho Trình Thanh Hàn giấy viết thư. Tại mấy cái đạo giả bảo hộ xuống, mang theo Hứa Tử An hướng phía nam hải bắc ngạn thừa lấy thuyền nhỏ mà đi. Nhìn lấy trên thuyền co rúc ở một cái góc, huyết nhục lâm ly Hứa Tử An. Ôn Tinh Hà thở dài một hơi, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một viên chỉ huyết đan, cho ăn Hứa Tử An ăn vào. Đại tướng quân thực sự là trung thành vì nước, đầu tiên là vì ta Đại Tề mà phản bội sư môn, bây giờ lại nên vì ta Đại Tề mà gánh chịu tất cả chịu tội. Ôn Tinh Hà trên mặt một bộ vẻ đồng tình, trong con ngươi lướt qua một tia lãnh mang, nói: Đại tướng quân, ta Ôn Tinh Hà là 10 phần bội phục ngươi, không biết đợi chút nữa như thế nào đi gặp Đại Hạ Quốc Thái tử. Nghe nói một khi tiến vào đường ven biển trăm dặm chi địa, đều sẽ lọt vào khu trục, chúng ta nếu như liền mặt cũng không thấy. Tề Vương, tội kỷ chiếu, cùng hắn viết cho Đại Hạ Quốc Thái tử thư như thế nào chuyển giao đến Đại Hạ Quốc trên tay Thái tử. Hứa Tử An ho khan hai tiếng, toàn thân da chóc thịt bong dẫn tới trận trận cảm giác nóng rực, nhường cả người hắn có chút ngẩn ngơ. Quay đầu, nghiêng khuôn mặt liếc mắt nhìn Ôn Tinh Hà. Hứa Tử An yếu tiếng nói: Đợi chút nữa đến trăm dặm chi địa, người chỉ cần đem 4 cỗ quan tài bày ra, nhường mấy cái đạo giả lớn tiếng la lên Thiên Cơ Tông mấy vị mất đi trưởng lão hài cốt ở đây, Đại Hạ Quốc Thái tử nhất định sẽ làm cho chúng ta đi qua. Vì sao khẳng định như vậy? Ôn Tinh Hà nói. Hứa Tử An nói: 4 vị này trưởng lão là vì tiễn Thiên Cơ Tông đệ tử cùng Đại Hạ Quốc Thái tử ly khai mà chịu khổ sát hại. Đại Hạ Quốc Thái tử nghe được bọn hắn tin tức, nếu như không nghênh tiếp chúng ta đi qua, nhất định sẽ đắc tội Thiên Cơ Tông đệ tử. Cứ như vậy, hắn danh tiếng liền sẽ chịu đến tổn hại. Thái tử cũng không nhất định thì sẽ là tương lai hoàng đế. Nếu như bên trong không có kinh doanh tốt, danh tiếng cùng thuộc hạ quan hệ, tương lai cũng sẽ trở nên thuyền. Hứa Tử An khóe miệng nổi lên một tia vẻ trào phúng nói: Đế hoàng chi vị, bao nhiêu người trở nên chèn phá đầu lâu, Đại Hạ Quốc Thái tử làm sao có thể làm tự chui đầu vào dọ sự tình. Tốt, ta đều nghe ngươi, Đại tướng quân. Ôn Tinh Hà cười nói. Thuyền nhỏ chạy gần 5 ngày, rốt cục tại ngày thứ 6 buổi sáng giờ thìn thời điểm xuất hiện ở Đại Hạ Quốc đường ven biển trong phạm vi trăm dặm. Vài chiếc thuyền con trên mặt biển phiêu đãng. Trên thuyền nhỏ, top 5 top 3 đạo giả đang giám thị 4 phía. Ôn Tinh Hà thuyền nhỏ vừa xuất hiện, 3 chiếc trên thuyền nhỏ, 10 cái đạo giả bay lên, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện ở trên thuyền nhỏ không. Một người cầm đầu là Tiêu Giao Môn, một cái hạ cấp đạo thần nội môn đệ tử là Tào Hoài Nghĩa. Tào Hoài Nghĩa ngoắc tay, thập nhân tướng thuyền nhỏ vây lại, trên mặt xẹt qua một tia hung ác. Tào Hoài Nghĩa nói: Đại Hạ Quốc hải vực, đến từ đại hoang bất luận cái gì đạo giả cấm chỉ đi vào. Hiện tại nhất định phải lập tức lui về, bằng không giết không tha. Gặp Đại Hạ Quốc 10 cái đạo giả từng cái rất có một cổ lập tức động thủ khuynh hướng. Ôn Tinh Hà vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra 4 cỗ quan tài, đặt trên thuyền nhỏ, hướng Tào Hoài Nghĩa ôm quyền xá nói: Vị này anh hùng, ta là Tề Quốc sinh viên Ôn Tinh Hà, cố ý mang theo Thiên Cơ Tông mất đi 4 vị trưởng lão hài cốt trả lại cho Thái tử Điện Hạ. Tào Hoài Nghĩa cười lạnh nói: Hoang đường, Thái tử Điện Hạ từ trước tới giờ không từng cùng Tề Quốc có liên quan. Các ngươi tiễn hài cốt trở về, muốn chết phải không? Một gầy yếu thanh âm vang lên, là Hứa Tử An nói: Vị này anh hùng, ta gọi Hứa Tử An, ngươi chỉ cần phái một người nói cho Thái tử Điện Hạ, còn nhớ rõ trước đây vì tiễn hắn rời đi mà cam nguyện đi Đoạn Hậu, chết ở Thiên Quân Vạn Mã phía dưới nhị trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão sao? Nếu như hắn không nhớ rõ, cái kia coi như, bất quá, Nếu như là bởi vì ngươi không đi bẩm báo mà đưa tới hắn, không biết cái này bốn cỗ hài cốt sự tình. Tương lai hắn một khi biết rõ, tất nhiên sẽ không cho ngươi tốt kết cục. Gần vua như gần cọp, anh hùng, thái tử là tương lai đế vương. Một khi ngươi lưu lại nhược điểm, tương lai ngươi phạm tội, ngày đó tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, ngươi liền thấy hối hận. Bây giờ ngươi chỉ cần thông báo một tiếng, phía sau quyết đoán tự có nhà ngươi thái tử, không trách được trên đầu ngươi. Nghe Hứa Tử An vừa nói như vậy, sát ý nghiêm nghị Tào Hoài Nghĩa lập tức tỉnh táo lại. Liếc mắt nhìn bốn cỗ quan tài, Tào Hoài Nghĩa đối bên người một gã thanh niên cô gái nói: "Sư muội, người lập tức trở lại tìm được thái tử điện hạ." Liền nói Tề Quốc Ôn Tinh Hà vội vàng ôm quyền nói: "Tề Quốc sinh viên Ôn Tinh Hà tiễn Thiên Cơ Tông bốn vị trưởng lão hài cốt mà đến. Cứ dựa theo hắn nói bẩm báo thái tử điện hạ là đủ." Tào Hoài Nghĩa nói. Thanh niên nữ tử gật đầu, xoay người hướng phía bắc rất nhanh bay đi. Đại Hạ Quốc đường ven biển, binh sĩ thao luyện chi địa, Trình Thanh Hàn đang xem lấy Trình Tư Viễn dẫn theo một đám tân binh thao luyện lấy. "Cha, đoán một chút ta là ai?" Đột nhiên, con mắt bị một đôi tiểu thủ che lại. Trình Thanh Hàn trở tay nắm tiểu thủ cười nói: "Đừng làm rộn, ngưng nhi, ta tại đây vội vàng." Tiểu thủ từ Trình Thanh Hàn con mắt rời đi. Trình Mộ Ngưng từ Trình Thanh Hàn phía sau bay về phía trước, rơi vào trước người hắn, từ nhẫn chữ vật lấy ra một phần kém chút đưa lên. Bĩu môi nói: "Cha, Ngưng Nhi mới không phải hồ đồ đâu. Đây là mẫu thân nhường Ngưng Nhi đưa tới trà bánh. Mẫu thân nói cha hiện tại khẳng định lại không ăn. Mẹ ngươi làm a?" Trình Thanh Hàn sắc mặt biến thành hơi thích, tiếp nhận trà bánh, tìm một góc ngồi xuống, vừa ăn bánh ngọt, uống tiểu trà, vừa gật đầu đạo: "Mẹ ngươi tay nghề gần nhất lại tiến bộ." "Vậy cũng không." Trình Mộ Ngưng đứng lên, đi tới Trình Thanh Hàn bên người, đưa lỗ tai ghé vào lỗ tai hắn đạo: "Cha, Thanh A Di cùng Khương Uyển Nghi cô cùng ngươi đi được gần như vậy." Mẫu thân rất tức giận, Ngưng Nhi mấy lần nói đến các nàng thời điểm, nàng cầm giết người ánh mắt nhìn Ngưng Nhi đâu. Nói, Trình Mộ Ngưng run run nói: "Ngưng Nhi đều sợ hãi. Ngươi cái này quỷ tinh nghịch sẽ biết sợ. Lần trước trở về, ngươi hoàng gia da dầu mép đều bị ngươi rút ra mấy cây." Trình Thanh Hàn tức giận nói. Trình Mộ Ngưng cười hắc hắc, ngồi xổm Trình Thanh Hàn bên cạnh nói: "Cha, ngươi cái này không biết. Hoàng gia da là đế hoàng." Ngưng Nhi nghe bách tính nói: "Đế hoàng là cửu ngũ chí tôn, là rồng. Cái kia hoàng gia da tròm dâu chính là long tu. Người biết không? Long tu, tiên tử sư phụ nói qua, long tu có thể làm thuốc, có thể trị bách bệnh." Trình Thanh Hàn sắc mặt lập tức đen xuống, lạnh mặt nói: "Ngưng Nhi, ngươi chỉ là theo Bách Thảo tiên tử học tập công pháp, không muốn hắn cũng tùy tiện nghe nàng nói bậy. Có thể cha ngươi cũng nói, tiên tử sư phụ y thuật lợi hại nhất." Trình Mộ Ngưng giải thích: "Cái này cùng y thuật không có quan hệ. Bách tính nói ngươi hoàng gia gia là rồng, đó cũng không có nghĩa là ngươi hoàng gia gia thực sự là rồng. Đây chẳng qua là một loại tỉ dụ. Rồng là linh thú đứng đầu. Bách tính dùng cái thí dụ này, ngươi hoàng gia gia là thiên hạ chủ nhân, mà không phải nói hắn là chân long. Ngươi hoàng gia gia giống như ngươi, đều là người thường." Trình Thanh Hàn kiên trì nói rằng. Trình Mộ Ngưng a một tiếng, nói: "Cái kia, tiên tử kia sư phụ cố ý lừa gạt Ngưng Nhi, cho nên nói, ngươi một cái đầu nhỏ, lần sau muốn làm chuyện gì hỏi trước một chút ta và ngươi mẫu thân, hoặc là hỏi ngươi ca ca cũng được, không muốn toàn bộ trước hết làm." Trình Thanh Hàn gặp Trình Mộ Ngưng hiểu được, cười nói. Trình Mộ Ngưng thấy thế, liền muốn mở miệng nói tiếp cái gì. Một sĩ binh mang theo một thanh niên nữ tử đi nhanh qua đây. Trình Thanh Hàn ngừng lại Trình Mộ Ngưng lời nói, nhìn về phía thanh niên nữ tử. Thanh niên nữ tử vội vàng vượt qua binh sĩ chạy như bay tới, hướng phía Trình Thanh Hàn thi lễ một cái nói: "Thái tử điện hạ, chúng ta tại ngoài trăm dặm chặn đến một con thuyền đến từ Tề Quốc thuyền nhỏ. Trên thuyền người nghe nói là Tề Quốc sinh viên Ôn Tinh Hà. Không thấy, chạy trở về, Trình Thanh Hàn nói. Thanh niên nữ tử liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, lại cúi đầu nói. Trên thuyền nhỏ có một người tự xưng Hứa Tử An. Hắn nhường đệ tử chuyển cáo Thái tử điện hạ một câu nói. Hứa Tử An, Trình Thanh Hàn trong con ngươi mơ hồ tồn tại hàn mang hiện lên. Thanh niên nữ tử sợ đến cái trán lăn xuống mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Một bên Trình Mộ Ngưng nói. Vị tỷ tỷ này, ngươi đừng sợ hãi. Cha không phải ghim ngươi. Thanh niên nữ tử lặng lẽ ngẩng đầu. Hướng Trình Mộ Ngưng cảm kích cố nặn ra vẻ tươi cười. Trình Thanh Hàn nói. Hắn nói cái gì? Thanh niên cô gái nói. Hắn nói. Thái tử điện hạ còn nhớ được trước đây vì tiễn ngươi ly khai mà cam nguyện đi Đoạn Hậu. Chết ở Thiên Quân Vạn Mã phía dưới nhị trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.